Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chật, biểu hiện kết quả thí nghiệm quả đấm của anh không có cứng rắn bằng vách tường. Cô lại xuống làm cái gì? Anh xuất tay mình về, giọng nói lạnh lùng trầm khàn, cứng ngắc chưa khôi phục được hỏi. Đồ của tôi quên lấy, đặt trên tủ giày nhà anh. Chỉ là may mà xuống, tôi xuống. Phạm Nhã Thiến nắm tay anh trở lại, cúi đầu xem kỹ, cũng kiểm tra xương của anh. Phát hiện anh lại dãy ruộng khẽ quát một tiếng. Đừng nhúc nhích. Đấy Dương Trinh sững sờ, sương mắt nhìn cô. Cô hơi nhíu lông mày, bộ dáng nghiêm túc kiểm tra tay của anh, khiến cho vẻ mặt lạnh lùng của anh từ từ dao động, không dãy ruộng nữa, mà cho cô kiểm tra khớp xương ngón tay của anh. Cũng may chắc là không có tổn thương đến xương. Cô thở vào nhẹ nhõm, buông tay anh ra. Cô không ngờ mình thấy được một màn kia. Đối với sự kiềm chế phẫn nộ cực điểm của anh và đau đớn dưới sự phẫn nộ, khiến cho cô căng đến phát đầu. Còn có thái độ và giọng nói của Gil lúc mới rời đi, khiến cho cô rất chán ghét. Mặc dù cô không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng cô đối với Will đã có một loại cảm thụ tan thành mây khói. Trong ngay mắt đó, hiện lên trong đầu cô lại là câu hỏi của Lý Phẩm Luân hỏi cô lúc phỏng vấn. Thế người tên Will hay là ảnh chụp của Will? Không biết vì sao cô giống như là hiểu được nguyên nhân của câu hỏi rồi. Chắc hẳn Lý Phẩm Luân rất hiểu rõ Will là người thế nào. Đời Dương Trinh nhìn cô, chống lại đôi mắt tràn đầy quan tâm. Anh khẽ cứng đầu quay đầu. Đứng lên được không? Anh hỏi. Kéo tôi lên. Phó Nhã Tiến vươn tay, anh đưa tay trái ra kéo cô lên. Sau đó lập tức buông cô ra, xoay người đi vào trong nhỏ, trở tay liền một đóng cửa lại. Chờ một chút, cô lập tức đứng vững trước cửa. Vết thương trên tay anh tốt nhất là nên thoa thuốc. Không cần, không chết được, anh nói. Không được, nhất định phải bôi thuốc. Phạm Nhã Thiến kiên trì. Anh chờ một chút, tôi lên lầu lấy hộp thuốc xuống nhanh thôi. Tôi nói không cần. Người này có phải bị lãng tai hay không, hay là nghe không hiểu tiếng người? Tôi lên lầu lấy thuốc, anh đợi một chút. Nếu như không mở cửa, tôi sẽ nhấn chuông liên tục. Nếu như anh không để ý tới, tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát, đã có người bên trong tự sát. Cô uy hiếp. Cô cái người này. Đời Dương Trinh quả thật không thể tin được, nhưng lại hiểu được cô nói được sẽ làm được, bởi vì nét mặt của cô quá mức nghiêm túc hay sao? Tôi lập tức xuống. Phạm Nhã Thiến cười xoay người chạy lên lầu. Đôi mắt nhìn hai bước của cô cũng thành một bước chạy lên lầu. Đời Dương Trinh nhíu mày, sờ tay nhìn vết thương trên khớp xương. Chẳng biết tại sao lại bắt đầu cảm thấy đau đớn. Trên lầu lại truyền tới tiếng bước chân. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhã Thiến ôm hòm thuốc chạy xuống. Cô nhìn thấy anh vẫn còn đứng ở giữa cầu thang, hình như là có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó tràn ra nụ cười. Nét mặt của cô làm cho anh hồi phục tinh thần lại. Đáng chết, anh làm gì mà lại nghe lời như vậy? Thật tốt quá, tôi còn lo lắng có phải là nên báo cảnh sát hay không. Anh xem, tôi canh cả điện thoại di động cũng thuận tiện đem xuống rồi. Phó Nhã Thiến nói giỡn, đặt hộp cấp cứu ở cầu thang, vẫy tay về anh. Tới bên này ngồi xuống, bôi thuốc vẫn tốt hơn. Anh đến nhìn cô, nhìn ra cô bày ra vẻ mặt tôi là người tốt, chuẩn bị dụ dỗ đứa trẻ, âm thầm trợn trắng mắt. Vì mau chóng thoát khỏi cô, anh tiến lên một bước ngồi xuống cầu thang phía dưới cô, đưa tay cho cô. Dùng dịch oxy giả thoa lên vết thương, mang đến cho anh một hồi đau nhói. Anh hơi nhíu mày, thật kỳ quái. Tại sao ở cùng một chỗ với cô, cảm giác đau của anh giống như liền khôi phục. Một hồi ấm áp thổi lất phất, anh nâng mắt nhìn thấy cô thổi lên vết thương của anh. Kiên nhẫn một chút, một lát là sẽ không đau rồi, cô nhẹ nhàng nói. Cô cho rằng tôi là đứa trẻ 3 tuổi hay sao? Đời Dương Trinh giễu cợt nói. Phó Nhã Thiến cười, không để bụng. Sau khi thoa thuốc xong đánh giá một chút, quyết định không cần băng bó. Tốt lắm, cô tuyên bố thu dọn hòm thuốc. Đời Dương Trinh lập tức đứng lên, trực tiếp đi vào cửa, cầm máy chụp hình và ba lô của cô, đặt trên tủ giày đưa cho cô, nên muốn đóng cửa lại. Chờ một chút, Phó Nhã Thiến ngăn cản. Còn có việc. Anh không nhịn được trưởng cô. Mới vừa nãy, tiên sinh Will, anh ta... Chuyện không liên quan đến cô. Đời Dương Trinh cắt ngang cô, thì ra là cô cũng biết, Will. Xin buông tay, tôi muốn đóng cửa. Lời nói của người ta đã rõ ràng như vậy rồi. Phạm Nhã Thiến không thể làm gì khác hơn là buông tay ra lùi một bước. Cửa đóng lại ầm một tiếng, một chút do dự cũng không có. Xem ra cơm trưa không trông cậy được rồi. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa khép chặt, nhốn nhốn vai tự lẩm bẩm. Lèng keng, lèng keng. Khi chuông cửa vang lên thì Phó Nhã Thiến đang thu dọn cơm trưa thất bại của cô. Nhìn chằm chằm nồi cháy khét và vật thể không tựa rõ như cục than màu đen. Chỉ là cô vốn hâm lại mì ô đông, sữa làm bữa tối, động tác rất đơn giản. Kết quả không ngờ sẽ thảm bại như vậy. Đều là vì nghĩ tới hàng xóm dưới lầu, hại cô mất hồn. Chờ hồi phục tinh thần lại đã không thể cứu vãn được rồi. Thở dài lấy nồi đến bồn rửa chén ngầm nước, sau đó rửa sạch hai tay đi mở cửa. Động tác của cô còn chậm hơn con rùa. Mở cửa sắt ra. Đời Dương Trinh ghét bỏ, xuống lầu. Hả? Phó Nhã Thiến nghi ngờ. vừa muốn hỏi làm gì anh đã xoay người đi xuống lầu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net